Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạng. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, đã có hoa ma huyết mạch chi lực cảm ngộ, hắn xem như triệt để hiểu được cứu giác áo nghĩa, hiểu rõ như thế nào lợi dụng mùi đi điều khiển cùng mê hoặc tánh mạng. Cái gọi là một lý thông trăm dặm rõ. Đã có đối với cứu giác cảm ngộ, như vậy đối với còn lại 5 loại cảm giác, hắn cũng là từng cái hiểu được, tự hồ giờ phút này hắn đã hiểu rõ ảo thuật vô thượng chí lý, điều khiển 6 cảm giác. Đông. Trong nháy mắt, Hạ Bình thân thể chấn động, ý thức của hắn biển đưa tới hư không chấn động, dùng thân thể của hắn làm trung tâm. Từng đợt linh hồn chấn động khuếch tán đi ra ngoài, liên lụy 4 phương 8 hướng, bao phủ đường kính đạt tới mấy chục vạn năm ánh sáng. Một tòa lại một tòa ảo thuật thế giới hàng lâm xuống, cuối cùng trọn vẹn xuất hiện 10 ngọn ảo thuật thế giới, phân biệt bao phủ tại dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm từng cái khu vực. Mà như vậy ảo thuật thế giới cũng là hình thái khác nhau, bất kể là tánh mạng, hay là lịch sử, cũng hoặc là tính cách đều là hoàn toàn bất đồng, cực kỳ chân thật hàng lâm trên thế giới này. Vốn muốn sáng tạo ra một tòa như thế chân thật ảo thuật thế giới đều cực kỳ khó khăn, nhưng là hiện tại rõ ràng lập tức tự sáng tạo ra 10 ngọn như thế rất thật ảo thuật thế giới, đây quả thực là nghe rợn cả người. Không hề nghi ngờ, giờ phút này Hạ Bình đã đạt đến ảo thuật tông sư cảnh giới, hắn theo nhất niệm một thế giới ảo thuật cảnh giới viên mãn chi cảnh, rốt cục đột phá đến rồi nhất niệm sinh vạn giới tông sư chi cảnh. Đạt tới như vậy ảo thuật cảnh giới, toàn bộ vũ trụ tánh mạng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Rốt cục tấn thăng đến rồi nhất niệm sinh vạn giới ảo thuật chi cảnh. Hạ Bình giờ phút này nội tâm vô cùng hưng phấn, vốn trước kia hắn đã nhận được trang Chu Mộng Điệp cái môn này linh hồn bí thuật, lại để cho hắn ảo thuật chi cảnh tăng lên tới rồi nhất niệm một thế giới viên mãn chi cảnh. Mà giờ khắc này hắn đã lấy được hoa ma huyết mạch năng lực, từ đó hiểu rõ rồi điều khiển 6 cảm giác huyền bí, cũng làm cho hắn loại suy, một lần hành động đột phá, tấn thăng đến rồi nhất niệm sinh vạn giới vô thượng chi cảnh. Đương nhiên cảnh giới này, cũng đồng dạng chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng với viên mãn. Đạt tới sơ kỳ cảnh giới lời mà nói, một ý niệm có thể cấu tạo 10 cái ảo thuật thế giới. Nếu là đạt tới trung kỳ, liền có thể cấu tạo suốt 100 cái ảo thuật thế giới. Đạt tới hậu kỳ, vậy có thể cấu tạo suốt 1000 cái ảo thuật thế giới. Đạt tới viên mãn chi cảnh lời mà nói, có thể cấu tạo suốt 1 vạn cái ảo thuật thế giới, đương nhiên cái gọi là 1 vạn cái cũng chỉ là số ảo mà thôi, căn cứ tu luyện giả linh hồn lực lượng bất đồng, có thánh nhân có thể nhẹ nhõm cấu tạo suốt mấy chục vạn cái ảo thuật thế giới, tầng tầng lớp lớp, cái đó và cá nhân năng lực bất đồng. Mà như vậy cảnh giới, chính là ảo thuật cực hạn, thậm chí liền thần minh đều có thể lừa bịp. Quá mỹ diệu, đây cũng là cấu tạo ảo cảnh sao? Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, đột phá đến rồi nhất niệm sinh vạn giới vô thượng cảnh giới về sau, hắn giờ phút này cảm giác mình cấu tạo suốt một tòa ảo cảnh, quả thực là vô cùng nhẹ nhõm. Vốn hắn cấu tạo một cái ảo thuật thế giới, cần suy nghĩ rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ, kết thúc lớn nhất trình độ trở lại như cũ chi tiết, tỉ mỉ, sợ bị mặt khác thánh nhân phát giác sơ hở. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, hắn lĩnh ngộ 6 cảm giác về sau nhưng lại phát hiện. Trước kia chính mình làm căn bản là uổng phí công phu, coi như là lại tinh vi, cũng cuối cùng sẽ có cẩn thận mấy cũng có sơ sót thời khắc. Tự tính toán lại hoàn mỹ, cũng thủy chung sẽ có sơ hở tồn tại, cho dù là thần minh cũng sẽ có sơ sẩy, hắn như vậy truy cầu ảo thuật thế giới chi tiết, tỉ mỉ hoàn mỹ, căn bản chính là lẫn lộn đầu đuôi. Có thế nếu là giấu kín tánh mạng 6 cảm giác tựu không giống với lúc trước, cường hành cải biến đối phương nhận thức, tự tính toán biết rất rõ ràng cái thế giới này hư giả được không được, cũng sẽ vô ý thức cho rằng đây là thật sự. Đương nhiên, loại này giấu kín 6 cảm giác, vặn vẹo 6 cảm giác năng lực không có khả năng như là chân thật ma thần như vậy, cường hành nghịch chuyển thiệt giả, cải biến nhân quả, hóa giả là thật biến thái như vậy, cái này chỉ là có thể thay đổi biến cá nhân nhận thức mà thôi. Trên thực tế đạt đến chân thật ma thần như vậy cảnh giới, chỉ sợ tựu không chỉ là ảo thuật đơn giản như vậy, tối thiểu đều được cần hắn ảo thuật cảnh giới đạt tới cái thứ 3 cấp độ hư trung sinh thực, bị đặt mới có thể so với nhỉ. Bất quá như vậy ảo thuật cảnh giới, coi như là vô địch thánh nhân đều khó có khả năng đạt tới, đây đã là thần minh cảnh giới. Cũng bởi vì đã nhận được như vậy ảo thuật lĩnh ngộ, Hạ Bình cũng rốt cục đột phá chính mình cực hạn, đạt đến nhất niệm sinh vạn giới vô thượng ảo thuật chi cảnh, nhẹ nhõm cấu tạo xuất từng tòa ảo thuật bí cảnh. Như vậy huyễn thuật thế giới bao phủ xuống ra, coi như là thái cổ thánh nhân cũng không có khả năng đào thoát. Hạ Bình hưng phấn không thôi. Hắn biết rõ đây chính là bao nhiêu nặng huyễn thuật thế giới chi thuật, một cái huyễn thuật thế giới bao phủ xuống đi. Coi như là thái cổ thánh nhân có thế phá giải, nhưng là còn có một huyễn thuật thế giới bao phủ trong đó. Phá giải một cái, còn có một, phá giải một cái, còn có một. mà như vậy huyễn thuật thế giới tầng tầng lớp lớp, vô số, vô cùng vô tận. Nếu là có thể đạt tới nhất niệm sinh vạn giới viên mãn chi cảnh, chỉ sợ coi như là vô địch thánh nhân cũng phải điên, căn bản không cách nào theo như vậy huyễn thuật thế giới chính giữa thoát đi. Đương nhiên, tự tính toán vô địch thánh nhân thật có thể phá giải nhiều như vậy huyễn thuật thế giới, chỉ sợ đều được ức vạn kỷ nguyên về sau mới có thể theo như vậy ảo thuật chính giữa tỉnh táo lại rồi. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng như vậy ảo thuật chi lực, phong ấn một tôn bán thần cấp cường giả, lại để cho bọn hắn lâm vào vĩnh hằng ảo thuật mê cung trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Cho dù hắn giờ phút này chỉ là đạt tới nhất niệm sinh vạn giới sơ kỳ cảnh giới, chỉ là có thể cấu tạo 10 ngọn huyễn thuật thế giới, nhưng là 10 cái huyễn thuật thế giới bao phủ xuống ra, thái cổ thánh nhân đều được lâm vào vô cùng ảo thuật mê cung trong đó, không cách nào từ bên trong thoát đi đi ra, lại để cho bọn hắn đều sẽ cảm giác được có chút hoài nghi nhân sinh. Hư giả tức chân thật, chân thật tức hư giả. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, được nhờ sự giúp đỡ ảo thuật cảnh giới tăng lên, hắn cũng phát hiện mình đối với vũ trụ pháp tắc cảm ngộ cũng càng lên một tầng lầu. Tâm thần dung nhập rồi vũ trụ bổn nguyên chính giữa. Rầm rầm. Hắn phát hiện mình đối với tạo vật pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng làm sâu sắc khắc, ý thức hải ở trong chỗ sâu, tự hồ nhanh chóng ngưng tụ ra từng khối tạo vật pháp tắc mảnh vỡ, khí tức đang không ngừng trở nên cường đại lên. Muốn đột phá. Giờ phút này Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hưng phấn không thôi, hắn vốn đang cho là mình tấn thăng đến viễn cổ cảnh viên mãn cần một đoạn rất dài thời gian, nhưng là hắn hay là khinh thường rồi tốc độ tu luyện của mình. Được nhờ sự giúp đỡ ảo thuật cảnh giới tăng lên, hắn đối với tạo vật pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng nhanh hơn rồi, đây hết thảy cũng thật giống như nước chảy thành sông giống như, không có bất kỳ khó khăn. Còn kém một ít năng lượng. Nghĩ tới đây, Hạ Bình theo trên người lập tức lấy ra ba quả thế giới quả, những này thế giới quả đều là lần trước hắn theo địa ngục thế giới trong đó, chém giết một ít thái cổ ác ma, giao cho thế giới chi thụ luyện hóa, theo mà ra đời thiên địa dị quả. Thế giới quả bên ngoài cũng quấn quanh lấy từng vòng pháp tắc đường vân. Bày biện ra màu vàng, tản mát ra thần dị khí tức, tựa hồ trái cây nội bộ ẩn chứa một tòa mini thế giới. Bất luận cái gì tu luyện giả chứng kiến những này thế giới quả đều thèm nhỏ nước dãi, hưng phấn không thôi. Sở dĩ những này thế giới quả Hạ Bình một mực không có phục dụng, tựu là hy vọng thép tốt có thể sử dụng tại trên lưỡi đao, không thể tùy tùy tiện tiện lãng phí, nhưng là giờ phút này chính ở vào đột phá thời khắc mấu chốt. Cho nên, những này thế giới quả cũng rốt cục chút công dụng nào rồi, có thể trợ giúp hắn một lần hành động đột phá tu vi. Ầm ầm. Hắn không nói hai lời, lập tức đem cái này ba khỏa thế giới quả nuốt đi vào, cửa vào tức hóa, sau đó tự sinh ra khổng lồ vũ trụ bổn nguyên năng lượng, những này bổn nguyên năng lượng giống như không cần tiền tựa như điên cuồng dũng mãnh vào thân thể của hắn, dũng mãnh vào tứ chi của hắn bách hải, thậm chí là dũng mãnh vào thân thể của hắn mỗi một cái tế bào chính giữa. Mà hắn cũng cảm nhận được trong cơ thể mình pháp lực cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng gia tăng, ý thức hải ở trong chỗ sâu tử phủ không gian đã ở không ngừng hướng phía bên ngoài khuếch trương. Pháp lực tiến thêm một bước tăng cường. Đông. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, Hạ Bình thân thể chấn động, ý thức của hắn biển tự hồ đụng nát rồi một cái hư không đại môn, rốt cục đột phá cái này cổ chai, bước chân vào cảnh giới mới. Viễn cổ cảnh viên mãn. Tấn chức rồi. Hạ Bình mở to mắt, bộc phát ra làm cho người ta sợ hãi tinh quang, tự hồ là xuyên thủng rồi bốn phương tám hướng hư không giống như, trên người hắn ý thức hải ở trong chỗ sâu đã ngưng tụ rồi 3.000 khối tạo vật pháp tắc mảnh vỡ. Mỗi một khối tạo vật pháp tắc mảnh vỡ đều tràn ngập ý thức hải chung quanh, lẫn nhau tầm đó hô ứng, sinh ra cường đại, thần bí, thâm bất khả trắc tạo vật chi lực, tràn ngập cường hoành tạo vật chi khí. Tự hồ chỉ là chênh lệch một bước, là hắn có thể theo tạo vật chính giữa lột xác, từ đó lĩnh ngộ đến thế giới pháp tắc, do đó tấn thăng đến thái cổ thánh nhân chi cảnh, đây chính là bán thần phía dưới mạnh nhất thánh nhân. Ta hiện tại thật sự là quá mạnh mẽ. Hạ Bình cảm giác đến chính mình tấn thăng đến viễn cổ cảnh viên mãn về sau, thần trí của hắn chi lực bao trùm phạm vi đã đạt đến 300 vạn năm ánh sáng đường kính, khoảng cách như vậy nếu là truyền đi, chỉ sợ vô địch thánh nhân đều được dọa được bị dày vò. Tại cường hoành như vậy thần thức lực lượng bao phủ phía dưới, tự hồ chỉ muốn hắn ý niệm khẽ động, đều có thể đánh chết vô số sinh linh, đã căn bản không cần nó động thủ. Một ánh mắt xuống dưới, so với hắn nhỏ yếu không biết bao nhiêu tánh mạng, toàn bộ linh hồn đều bị chấn thành phấn vụn, căn bản là không chịu nổi khủng bố như vậy tinh thần uy áp. Nếu như hắn không có thu liễm trên người mình tinh thần uy áp lời mà nói, đoán chừng coi như là viễn cổ thánh nhân đều không thể ở trước mặt mình đứng vững, đây là tới tự thực vật liệm, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh sinh vật uy áp. Chớ đừng nói chi là hắn còn tinh thông ảo thuật, đạt đến nhất niệm sinh vạn giới vô thượng ảo thuật chi cảnh. Đoán chừng chỉ cần là bằng vào ảo thuật cảnh giới, bình thường thái cổ thánh nhân đều bị hắn dễ dàng giết chết. Địa ngục kim ô huyết mạch cũng tăng lên. Được nhờ sự giúp đỡ tu vi tiến bộ, Hạ Bình cũng phát hiện theo chính mình tấn thăng đến tạo vật cảnh viên mãn về sau, trong trong cơ thể mình địa ngục kim ô tế bào đã ở điên cuồng thức tỉnh. Mà như vậy thức tỉnh tốc độ quả thực so dĩ vãng đều càng nhanh hơn. 10 tỷ, 30 tỷ, 50 tỷ, 1.000 ức. Cuối cùng trong cơ thể của hắn huyết mạch trọn vẹn đã thức tỉnh 5.000 ức khỏa địa ngục kim ô tế bào, muốn biết trước kia hắn tựu đã thức tỉnh 25.000 ức khỏa địa ngục kim ô tế bào. Nếu là hơn nửa cái này 5.000 ức lời mà nói, như vậy hắn giờ phút này cũng đã thức tỉnh trọn vẹn 3.000 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào, cảnh này khiến trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch nâng cao một bước. Một cổ cường hoành đến mức tận cùng địa ngục kim ô chi lực trong người công tác chuẩn bị, tự hồ đang điền khí hải nội bộ ở trong chỗ sâu thai nghén suốt một cái địa ngục dung lô, sinh ra đời lấy đáng sợ địa ngục kim ô hỏa diễm. Nếu như hắn giờ phút này trong cơ thể địa ngục kim ô hỏa diễm triệt để bạo phát đi ra, chỉ sợ cả tòa nham ma thành đều bị như vậy hỏa diễm đốt đốt thành tro bụi, từng chút một cũng sẽ không còn lại. Một tháng sau, Hạ Bình cũng cuối cùng từ bế quan trạng thái chính giữa đi ra, trải qua một tháng này tu hành, hắn đã triệt để củng cố rồi viễn cổ cảnh viên mãn tu vi, đạt đến thông hiểu đạo lý trình độ. Đồng thời hắn cũng đối với chính mình tăng vọt linh hồn lực lượng cùng huyết mạch lực lượng đã có càng thêm tinh tường nhận thức. Mơ hồ tầm đó, hắn tự hồ có lĩnh ngộ thế giới pháp tắc, tấn thăng đến thái cổ thánh nhân dấu hiệu. Bất quá giờ phút này trên người hắn lực lượng vẫn bị vô tướng mặt nạ cho che giấu xuống, nếu là thật sự bạo phát đi ra lời mà nói, chỉ sợ sẽ khiến mặt khác yêu ma đám bọn chúng chú ý. Ô xin đại nhân. Ngay tại Hạ Bình ly khai tỉnh thất thời điểm, bên ngoài một cái thị nữ lập tức đi tới, thái độ thập phần cung kính, hiện tại có một kiện rất chuyện khẩn cấp cần hướng ngươi bẩm báo. Chuyện gì? Hạ Bình nhíu mày. Dạ ma vương đại nhân đã trở về rồi, hắn tự triệu tập toàn bộ yêu ma điện yêu ma tại đại điện chính giữa tụ tập, tự hồ ý định tổ chức một cái hội nghị trọng yếu, cái hội nghị này cũng cần ô xin đại nhân tham gia. Thị nữ đem tin tức này nói ra. Dạ ma vương. Hạ Bình hé mắt, hắn biết rõ cái này dạ ma vương là Monica phụ thân, đồng thời cũng là nham ma thành yêu ma điện phân điện điện chủ, thực lực thình lình đạt đến vô địch cảnh. Nhân vật như vậy nếu là ở nhân tộc lời mà nói, cái kia chính là lão tổ cấp bậc cường giả, quyền cao chức trọng. Đương nhiên coi như là tại vực sâu thế giới trong đó, thực lực như vậy cũng là sừng sững tại vực sâu đỉnh phong tồn tại, là thuộc về mạnh nhất một hàng cường giả, tuyệt đối nắm giữ trọng chui. Trên thực tế dạ ma vương cũng không chỉ là cái này yêu ma điện phân điện điện chủ, đồng thời cũng là yêu ma điện trưởng lão, tại yêu ma điện chính giữa có hết sức quan trọng địa vị. Có thể nói, phần đông yêu ma cũng như này kính trọng cùng e ngại Monica, một phần là Monica thực lực, mặt khác một bộ phận chính là vị này dạ ma vương lực lượng. Vốn dạ ma vương bình thường cũng sẽ không dừng lại ở phân điện trong đó, mà là dừng lại ở tổng bộ xử lý các loại sự việc cần giải quyết, giờ phút này rõ ràng phản hồi phân điện, nhưng lại muốn cử hành hội nghị. Thấy thế nào đều có điểm bất thường. Cái hội nghị này chừng nào thì bắt đầu cử hành? Hạ Bình hỏi. 3 ngày sau sẽ gặp cử hành, đến lúc đó bất kể là dừng lại ở yêu ma điện yêu ma, hay là ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ yêu ma, đều toàn bộ trở về, đến lúc đó tràng cảnh nhất định là cực kỳ long trọng. Thị nữ hồi đáp. Chuyện này ta đã biết. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm thấy cái này dạ ma vương bỗng nhiên tầm đó phản hồi yêu ma điện, nhất định phát sinh một những chuyện gì. Nói không chừng cùng với xâm lấn hiện thế vũ trụ chuyện này có lớn lao quan hệ. Bất kể như thế nào, cái hội nghị này hắn đều cần cẩn thận một chút, thăm dò được một ít trọng yếu tin tức mới được. Trong nháy mắt 3 ngày liền đi qua. Hạ Bình vốn muốn hướng Monica nghe ngóng điểm tin tức, nhưng lại phát hiện Monica tựa hồ tại phụ thân nàng dạ ma vương chỗ đó, trong thời gian ngắn căn bản là không có biện pháp tiếp xúc. Cho nên, hắn cũng chỉ phải buông tha cho nghe ngóng tin tức ý nghĩ này, một mực chờ tới bây giờ. Giờ phút này yêu ma điện một chỗ đại điện chính giữa. Đúng lúc này, đại điện xuất hiện rậm rạp chằng chịt cường đại yêu ma, bất hủ yêu ma, cận cổ yêu ma cùng trung cổ yêu ma cái kia quả thực là chỗ nào cũng có, rậm rạp chằng chịt, chỉ có thể coi là bình thường, đứng tại mặt sau cùng vị trí. Chỉ có viễn cổ yêu ma cùng quá cổ yêu ma mới được cho yêu ma điện cao tầng, đứng tại vị trí phía trước nhất. Liền bình thường căn bản là không có cơ hội nhìn thấy chính lái chính điện chủ, thì ra là đạt tới thái cổ cảnh yêu ma. Trong đó kể cả Monica cùng cửu tí sư ma cách nạp điều đốn cũng toàn bộ xuất hiện ở cái địa phương này. Không hổ là vực sâu thế giới, chỉ là một cái phân điện mà thôi, rõ ràng có trình độ như vậy thực lực. Hạ Bình hé mắt, cảm giác đến đại điện chính giữa rất nhiều yêu ma thực lực, chỉ là một cái phân điện thực lực, chỉ sợ có thể bằng được vũ trụ chính giữa một cái cỡ lớn chủng tộc thực lực. Tuy nhiên như vậy vẫn còn so sánh không thượng đỉnh phong chủng tộc, nhưng là cũng là tương đương khủng bố rồi, dù sao cái này chỉ là một cái phân điện mà thôi. Giống như vậy phân điện tại vực sâu đại lục cái kia quả thực là ngàn vạn. Có thể nghĩ vực sâu thế giới nội tình rốt cuộc là bao sâu dày. Khó trách có thể trở thành chư thiên vạn tộc họa lớn trong lòng. Oanh! Vừa lúc đó, hư không chấn động, tại đại điện trên đài cao, lập tức xuất hiện một cái hắc động thật lớn, không gian sinh ra từng cơn rung động, tựa hồ một cổ khủng bố hắc ám chi lực theo hắc động chính giữa lan tràn đi ra. Cái kia có thể đụng tay đến hắc ám, tựa hồ đem hết thảy vật chất đều bao phủ rồi, cắn nuốt vô cùng vô tận ánh mặt trời, đem hết thảy đồ vật đều biến thành hắc ám thế giới. Đông. Lập tức hư không nhẹ nhàng chấn động, một cái cực lớn màu vàng lật vương tọa hàng lâm tại trên đài cao, mà một cái thân hình cao lớn, mặc trên người đồ vét, khuôn mặt thô cuồng, tràn đầy râu quai nón, toàn thân cao thấp tản mát ra tôn quý cổ xưa hỗn độn vân, vân, đợi một tí khí tức trung niên nam tử cũng xuất hiện tại phần đông vực sâu yêu ma trước mặt. Dạ ma vương. Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn thoáng cái có thể cảm giác đến trung niên nam tử này trên người phát ra khủng bố thực lực cùng khí tức, không chút nào thấp hơn nhân tộc chính vị đạt tới vô địch cảnh lão tổ. Hắn có thể theo trung niên nam tử này trên người cảm nhận được vô cùng vô tận hắc ám, tự hồ hơi chút một đám hắc ám lực lượng, đều có thể đem một phương đại thế giới ánh mặt trời đều triệt để thôn phệ. Cổ lực lượng này mênh mông, căn bản không phải thái cổ thánh nhân có thể với tới đấy. Vốn hắn cho là mình tấn thăng đến viễn cổ cảnh viên mãn, chiến lực có thế tay không đánh chết thái cổ thánh nhân, chính mình có lẽ có thể cùng đạt tới vô địch cảnh thánh nhân tách ra vật tay. Nhưng là hiện tại xem xét, hắn hay là quá mức xem thường đạt tới vô địch cảnh thánh nhân. Thái cổ cảnh cùng vô địch cảnh ở giữa chênh lệch, chỉ sợ sau lôi kiếp cảnh cùng bất hủ cảnh chênh lệch cũng còn muốn cực lớn. Dù sao đây chính là được gọi là bán thần khủng bố tồn tại, trên người đã có một tia thần tính, trong đó ẩn chứa lực lượng căn bản không phải thái cổ thánh nhân có thể bằng được đấy. Nếu như không phải như thế, có thể đạt tới vô địch cảnh thánh nhân cũng sẽ không như thế rất thưa thớt. Vèo. Trong khoảnh khắc, Dạ Ma Vương ánh mắt quét ngang bốn phương tám hướng, như là thần chi bình thường bao phủ cái này phương khu vực, mỗi một đầu vực sâu yêu ma bị như vậy ánh mắt quét ngang mà qua, tự hồ trên người mình sở hữu tất cả bí mật đều bị hiểu rõ rồi giống như, khiến chúng nó cảm nhận được một cổ nhỏ bé, tự hồ chính mình căn bản không thể gạt được vị này đại danh đỉnh đỉnh ma vương. Ánh mắt của nó tự hồ hơi chút dừng lại tại Hạ Bình trên người, phản phất muốn dò thám biết Hạ Bình trên người hết thảy, nhưng là có vô tướng mặt nạ lực lượng ngăn cản, nó cũng không cách nào dò thám biết quá nhiều đồ vật. Hơn nữa nó cũng không có đem ánh mắt dừng lại tại Hạ Bình trên người quá lâu, chỉ là một cái nháy mắt, nó liền đem ánh mắt thu trở về. Chư vị. Không đợi Hạ Bình tiếp tục nghĩ tiếp, ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên Dạ Ma Vương tự mở miệng, gọn gàng dứt khoát nói, bổn vương phản hồi Nham Ma thành tựu chỉ là vì nói cho các ngươi biết một sự kiện, vực sâu cấm địa mở ra sắp tới. Cái gì? Lời này vừa nói ra, ở đây sở hữu tất cả vực sâu yêu ma đều là nhịn không được chấn động, mỗi người đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hoàn toàn không nghĩ tới rõ ràng đã nghe được như vậy tin tức trọng yếu. Vực sâu cấm địa. Nghe được mấy chữ này, Hạ Bình đồng tử cũng là co rút lại một chút, trên thực tế đã nhận được ô xin sở hữu tất cả trí nhớ về sau, hắn coi như là đối với vực sâu thế giới đã có trình độ nhất định lý giải. Nếu là hỏi hắn muốn nhất đi địa phương, cái kia nhất định là cái này vực sâu cấm địa. Nghe nói vực sâu cấm địa chính là trước vũ trụ thời đại, chư thần vẫn lạc, do đó hình thành một cái siêu cấp cấm địa, nó tương đương với một cái cỡ nhỏ hắc ám cấm khu. Có thể tưởng tượng, cái này vực sâu cấm địa nguy hiểm chỗ, coi như là bán thần cấp cường giả tiến vào trong đó, đều vẫn lạc tại bên trong, trên thực tế bán thần cấp yêu ma tiến vào bên trong vẫn lạc về sau nhân số thật sự là nhiều lắm. Cái này đã trở thành rất nhiều yêu ma nghe tin đã sợ mất mật nơi, đã liệt vào rồi nơi cấm kỵ, chung quanh bố trí tầng tầng lớp lớp cấm chế trận pháp, bình thường yêu ma căn bản không có biện pháp đi vào trong đó. Đương nhiên, Hạ Bình sở dĩ muốn đi vào cái này vực sâu cấm địa, chính là bởi vì hắn nhận được tin tức. Có lẽ vực sâu lớn nhất bí mật chính là tại nơi này cấm địa chính giữa. Truyền thuyết ma chủ chính là tiến nhập vực sâu cấm địa về sau, đã nhận được vô cùng chỗ tốt, mới trở thành trấn áp mặt khác vực sâu vương giả mạnh nhất tồn tại, cho nên vực sâu cấm địa cũng bị vô số yêu ma cảm nghĩ trong đầu liên lược. Dù cho cái chỗ này cực kỳ nguy hiểm, nhưng là có thể được đến chỗ tốt cũng là thật lớn đấy. Đáng tiếc chính là, cái chỗ này sớm đã bị yêu ma điện bắt đầu phong tỏa, ngoại trừ yêu ma điện nhân vật cao tầng bên ngoài. Mặt khác yêu ma căn bản chính là không có tư cách vào đi. Nếu là bị phát hiện có yêu ma lén lút tiến vào, nhất định là chết không toàn thây, lập tức sẽ bị trục xuất yêu ma điện. Mà Hạ Bình muốn tại yêu ma điện đạt được thật lớn quyền hạn cũng là vì đạt được tiến vào vực sâu cấm địa cơ hội, hắn muốn vào nhập trong đó, nhìn xem bên trong đến tột cùng đã ẩn tàng bí mật gì. Bất quá hiện tại cái này đêm ma vương lại còn nói vực sâu cấm địa mở ra sắp tới, rất nhiều yêu ma đều có cơ hội tiến vào vực sâu cấm địa trong đó. Bữa này lúc tựu lại để cho hắn tim đập thình thịch. Hắn thoáng cái đã cảm thấy đó là một cơ hội thật tốt. Vực sâu cấm địa mở ra, chẳng lẽ là vạn năm một lần vực sâu thi đấu sắp bắt đầu hay sao? Có viễn cổ yêu ma nhịn không được hỏi. Cái gọi là vực sâu thi đấu, đây là do yêu ma điện chủ trì, một vạn năm mới có thể cử hành một lần luận võ giải thi đấu. Nhưng là như vậy luận võ giải thi đấu có thế không phải nhân loại như vậy lôi đài tỷ thí, mà là đem sở hữu tất cả yêu ma đều đặt ở một cái cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh trong đó, lại để cho lẫn nhau tầm đó giúp nhau chém giết. Bởi như vậy, có thế còn sống sót vượt sâu yêu ma tựu là mạnh nhất đấy. Chúng tôn trọng chính là không có bất kỳ quy tắc nào khác chém giết, bất kể là sử dụng thủ đoạn gì, tóm lại có thế theo hoàn cảnh như vậy còn sống sót, cái này nhất định là mạnh nhất yêu ma, ai cũng không có biện pháp phủ nhận. Nếu người nào có thể được đến cốt thứ tự, cái kia nhất định có thể được đến yêu ma điện ban thưởng, thậm chí cũng tìm được đại đại bồi dưỡng. Đương nhiên cái gì ban thưởng, cái gì tỷ thí đều là thứ yếu đấy. Những này yêu ma thích nhất chính là chém giết, dù sao tầm thường thời điểm căn bản không cho phép chém giết, chỉ có thể ở khuôn sáo chính giữa hoạt động, cái này đã sớm lại để cho không ít yêu ma nhịn không nổi. Còn lần này luận võ giải thi đấu chính là một cái hợp pháp chém giết mặt khác yêu ma trận đấu, tại trận đấu trong quá trình, có thể sử xuất bất luận cái gì thủ đoạn đem địch nhân giết chết, như vậy cũng sẽ không mang trên lưng bất luận cái gì trách nhiệm. Cho nên có thể nghĩ mặt khác vượt sâu yêu ma cuồng nhiệt, mỗi lần cử hành đều khiến cho vô số vượt sâu yêu ma hưng phấn. Không thể nào, lại muốn bắt đầu. Nhưng là 6.000 năm trước không phải mới cử hành một lần sao? Rõ ràng còn không có đạt tới 1.000 năm kỳ hạn, như thế nào sẽ sớm cử hành? Có vượt sâu yêu ma nghi hoặc khó hiểu. Dĩ vãng thời điểm, đều là 1.000 năm trong kỳ hạn, một phần không kém một giây không thiếu, nhưng bây giờ là trọn vẹn nói trước mấy ngàn năm, lập tức lại để cho không ít vượt sâu yêu ma kinh ngạc. Không cần nghi hoặc, bởi vì đây là ma chủ mệnh lệnh. Đêm ma vương mở miệng nói, nguyên nhân rất đơn giản, chiếm lĩnh hiện thế vũ trụ sắp tới, ma chủ muốn chọn lựa ra mạnh nhất chiến sĩ với tư cách quân tiên phong, còn lần này luận võ giải thi đấu chính là rất cơ hội tốt. Nếu người nào có thể tại lần so tài này chính giữa đạt được tốt thứ tự, như vậy sẽ tại yêu ma điện chính giữa ủy thác trách nhiệm, thậm chí trở thành một phương tướng lãnh, thống lĩnh một cái bộ lạc cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Cái gì? Nghe đến mấy cái này lời nói, phần đông vượt sâu yêu ma đều là hưng phấn không thôi, đây thật là cái cơ hội thật tốt, nếu là có thể đạt được ma chủ thưởng thức lời mà nói, như vậy chúng thoáng cái có thể điều thăng tam cấp, đạt được vô thượng quyền hành. Mà quyền hành tại vượt sâu tựu đại biểu cho lực lượng, đại biểu cho tài phú, đại biểu cho tài nguyên, cái nào vượt sâu yêu ma đều sẽ không bỏ qua lớn như vậy cơ hội tốt, đây là cá chép hóa rồng kỳ ngộ. Bất quá bổn vương được trước đó nói cho các ngươi biết, lần này luận võ giải thi đấu cực kỳ nguy hiểm, sân bãi ngay tại vực sâu cấm địa trong đó, cái chỗ kia liền bán thần cấp yêu ma đều vẫn lạc, chớ đừng nói chi là mặt khác yêu ma rồi, một cái lơ là sơ suất lời mà nói, khả năng lần này tham gia vực sâu yêu ma đều chết. Đêm ma vương trầm giọng nói. Vực sâu cấm địa. Lập tức, phần đông vực sâu yêu ma thật giống như vào đầu bị dội cho một thùng nước lạnh giống như, theo cùng nhiệt trạng thái chính giữa bình tĩnh lại, đúng như là đêm ma vương nói như vậy. Nếu như thực lực không đủ lời mà nói, chỉ sợ lập tức sẽ chết ở vực sâu cấm địa chính giữa. Dù cho thực lực rất không tồi, đủ để tự bảo vệ mình, nhưng là lơ là sơ suất lời mà nói, chỉ sợ cũng phải vẫn lạc, bởi vì vực sâu cấm địa nguy hiểm không chỉ có riêng là tới từ ở mặt khác vực sâu yêu ma, càng là tới từ ở cấm địa bản thân. Hơn nữa lúc này đây luận võ giải thi đấu thực lực cơ hồ không có hạn chế, ngoại trừ vực sâu vương giả bên ngoài, mặt khác thực lực đẳng cấp yêu ma cũng có thể tham gia. Đêm ma vương tiếp tục nói. Cái gì? Phần đông yêu ma khuôn mặt đều có điểm lục rồi, nếu như không hạn chế thực lực, bất đồng thực lực vượt sâu yêu ma đều tại cùng một cái trường đua lời mà nói, như vậy thực lực nhỏ yếu vượt sâu yêu ma vẫn còn so sánh thử cái rắm A, không phải đi chịu chết sao? Chỉ sợ tỷ thí lần này nhân vật giác, tựu là thái cổ cảnh yêu ma, mặt khác yêu ma cũng chỉ là phụ gia đấy. Nếu như mặt khác vượt sâu yêu ma không biết tự lượng sức mình muốn đi tham gia lời mà nói, cái kia chính là tự tìm đường chết rồi. Khó trách nói lần này luận võ giải thi đấu là vì chọn lựa vực sâu thống lĩnh, nếu như vực sâu thống lĩnh là quá cổ yêu ma lời mà nói, như vậy tự nhiên mặt khác vực sâu yêu ma cũng không có khả năng có ý kiến gì. Hơn nữa còn là tại đây dạng trận đấu chính giữa chọn lựa ra đến đấy, như vậy phần đông vực sâu yêu ma tự nhiên là càng thêm tâm phục khẩu phục. Chỉ sợ lần này trận đấu tựu là một lần chiến tranh trước tổng động viên, mục đích đúng là vì chọn lựa ra phù hợp đấy, đủ để ép tới mặt khác vực sâu yêu ma tâm phục khẩu phục yêu ma thống lĩnh. Như vậy chọn lựa phương thức cũng làm cho những thứ khác vượt sâu yêu ma cảm thấy rất là công chính. Vì chọn lựa vượt sâu thống lĩnh sao? Hạ Bình hé mắt, không khỏi lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi tinh quang, nỗi lòng lập lòe bất định. Suy đoán của hắn quả nhiên không có sai, vượt sâu chiến tranh bộ pháp là càng đến càng tiếp cận, hơn nữa còn là tại có đầu không sợi thô đẩy mạnh trong đó, tự hồ có chính mình chiến tranh bản giờ giấc. Các ngươi vị nào muốn tham gia lời nói cho dù có thể báo danh thời gian là một canh giờ, nhân số không có hạn chế. Bất quá một canh giờ sau khi đi qua, báo danh tựu hết hạn rồi. Dạ ma vương mở miệng nói, biểu thị báo danh hiện tại có thể bắt đầu, không hạn chế nhân số. Cái này. Phần đông yêu ma đều là hai mặt nhìn nhau, Tuy nhiên báo danh nhân số không có đã bị hạn chế, nhưng là chúng đều là có tự mình hiểu lấy đấy, không có đủ thực lực cái kia chính là pháo hôi, đi vào đó là một con đường chết. Chúng mặc dù đối với quyền thế, đối với danh lợi đều thèm nhỏ nước dãi, nhưng có phải thế không ngu xuẩn, sẽ không biết rất rõ ràng đây là hẳn phải chết sự tình, rõ ràng còn trì độn đi làm. Trong lúc nhất thời, không ít yêu ma đều là đã trầm mặt, chúng không có ý định đem làm cái này chim đầu đàn. Ha ha, vực sâu cấm địa cái chỗ này ta đã sớm ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lần này tỷ thí sao có thể thiếu khuyết được ta. Vừa lúc đó, một vị thái cổ cảnh yêu ma đứng dậy, nó là tại đây yêu ma điện phó điện chủ, chính là nhiều một con nhện ma, toàn thân cao thấp tản mát ra làm cho người sợ hắc ám khí tức. Mơ hồ tầm đó, nó trên người hiển hiện hơn 1000 con mắt, tự hồ mỗi một con mắt đều ẩn chứa quỷ dị lực lượng, tầm thường yêu ma cũng không dám nhìn chăm chú, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào vận rủi cùng nguyền rủa. Ân, ta cũng tham gia a, vực sâu trong cấm địa có ta cần đồ vật. Nếu là lần này có thể được đến ma chủ thưởng thức, đối với chúng ta mà nói cũng là có cực lớn chỗ tốt đấy. Điện chủ, ta cũng tới tham gia một phần, coi như ta một cái. Vừa lúc đó, nguyên một đám thái cổ cảnh yêu ma đều là báo danh tham gia, nhưng là chỉ có Monica đứng tại nguyên chỗ bất động, tự hồ đối với lần này luận võ giải thi đấu cũng không có bao nhiêu hứng thú. Trừ đó ra, một ít tự nhận là thực lực cường hoành, bảo vệ tánh mạng năng lực rất mạnh viễn cổ đỉnh phong yêu ma cũng báo danh rồi, chúng cũng không phải muốn cái gì tranh đoạt thứ tự, chỉ là muốn đi biết một chút về vực sâu cấm địa. Trong nháy mắt thời gian liền trôi qua hơn phân nửa, rất nhanh một cái canh giờ tự hết hạn rồi, ngoại trừ những này cao đẳng yêu ma bên ngoài, những cái kia cấp thấp yêu ma tự không có tiến đến báo danh. Dù sao chúng cũng là có tự mình hiểu lấy đấy. Xem ra đã không có yêu ma báo danh rồi. Dạ ma vương quét ngang bốn phía yêu ma liếc, nhàn nhạt mở miệng nói. Đợi một chút, đêm ma vương đại nhân. Vừa lúc đó, phó điện chủ cửu tí sư ma cách nạp điều đốn đứng dậy, đối với dạ ma vương nói ra. Ân, cách nạp điều đốn, ngươi muốn làm cái gì? Dạ ma vương nhàn nhạt nhìn xem cửu tí sư ma cách nạp điều đốn. Là như thế này đấy, ta muốn tiến cử một vị yêu ma điện tráng niên tài tuấn tham gia lần này vượt sâu cấm địa tỷ thí, nếu là hắn không tham gia lời mà nói, chỉ sợ lần này chúng ta nham ma thành yêu ma điện sẽ thất sắc không ít. Cửu tí sư ma cách nạp điều đốn mỉm cười, nó biểu thị muốn tiến cử một vị tuổi trẻ yêu ma tham gia. A, rõ ràng có thể làm cho ngươi cửu tí sư ma cách nạp điều đốn đều thưởng thức yêu ma, rốt cuộc là cái nào như vậy có bản lĩnh. Nghe đến mấy cái này lời nói, dạ ma vương cũng không khỏi cảm thấy hứng thú. Cái này yêu ma có lẽ đêm ma vương đại nhân cũng nhận thức, hắn chính là Monica tiểu thư bầu bạn hoa ma Austin. Cửu tí sư ma cách nạp điều đốn mỉm cười, một đôi mắt lộ ra thật sâu hàn mang. Cái gì? Lời này vừa nói ra, ở đây sở hữu tất cả yêu ma đều là chấn động, chúng cũng hoàn toàn không nghĩ tới cửu tí sư ma cách nạp điều đốn rõ ràng ở thời điểm này nhắc tới cái này hèn hạ vô sĩ tiểu bạch kiểm. Hơn nữa nhìn cửu tí sư ma cách nạp điều đốn bộ dạng, rõ ràng còn muốn tiến cử tên mặt trắng nhỏ này tham gia lần này vượt sâu cấm địa thi đấu, điều này thật sự là khiến chúng nó cảm thấy khó có thể tin. Ân. Monica đôi mắt dễ thương cũng lộ ra một tia tinh quang, chầm chầm vào cửu tí sư ma cách nạp điều đốn, nàng có thể cảm nhận được đối phương không có hảo ý. Dù sao hoa ma Austin chỉ là bất hủ yêu ma, thuộc về cấp thấp yêu ma phạm trù, nếu là tham gia lần này vượt sâu cấm địa thi đấu lời mà nói, đây chẳng phải là đi tìm chết sao? Cho dù là dùng đầu gối muốn cũng có thể nghĩ đến cái này cửu tí sư ma cách nạp điều đốn ác ý. Nàng muốn mở miệng nói chút gì đó, nhưng là dạ ma vương phất phất tay, nói, thú vị, tiểu tử này ta cũng là có chỗ nghe thấy, rõ ràng có thể đạt được nữ nhi của ta Monica niềm vui. Cũng không biết đến cùng là dạng gì tuổi trẻ yêu ma. Vốn lần này bổn vương phản hồi nham ma thành tựu là ý định giết chết hắn, nhưng là nếu như hắn có tham gia vượt sâu cấm địa thi đấu thực lực cùng dũng khí. Như vậy cùng ta con gái cùng một chỗ chuyện này cũng không phải là không được. Lời này vừa nói ra, lập tức long trời lỡ đất, đưa tới không ít yêu ma rung động, nghe cái này dạ ma vương ý tứ, nếu là tiểu tử này tham gia vượt sâu cấm địa thi đấu lời mà nói, khả năng sẽ thừa nhận tiểu tử này địa vị. Tuy nhiên tiểu tử này không nhất định có thể theo vượt sâu cấm địa chính giữa còn sống trở về, nhưng là chỉ cần là đạt được dạ ma vương thừa nhận chuyện này, cũng đủ để khiến cho vô số vượt sâu yêu ma ghen ghét. Dù sao đây chính là một bước lên trời cơ hội thật tốt a. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, Hạ Bình thoáng cái liền trở thành trên quảng trường tiêu điểm, vô số yêu ma hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt đều là phóng mà đến, mỗi người đều là hận không thể đưa hắn tháo thành tám khối. Cái này hai lão này. Hạ Bình hé mắt, hắn là bực nào cáo già người, ở đâu còn không rõ ràng lắm cái này dạ ma vương cùng cửu tí sư ma cách nạp điều đốn hai cái ý tứ, rõ ràng là vừa đấm vừa xoa, bức bách chính mình tham gia vượt sâu cấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Địa thi đấu. Cửu tí sư ma cách nạp điều đốn cũng không cần nói, lão già này có thể là hoài nghi mình cùng con trai của nó chết có quan hệ, cho nên tự hoài nghi chính mình, muốn nhân cơ hội tại thi đấu chính giữa giết chết chính mình. Mà cái này dạ ma vương tại sao lại đối với chính mình sinh ra sát ý, khả năng cùng Monica có cực lớn quan hệ. Nhưng là nguyên nhân bất kể là cái gì cũng tốt, cái này hai cái lão già kia muốn bức bách chính mình tham gia vực sâu cấm địa thi đấu chuyện này là chân thật đáng tin được rồi, bất quá trên thực tế hắn vốn tự muốn tham gia lần này vực sâu cấm địa thi đấu. Dù sao nếu như muốn tiến vào vực sâu cấm địa lời mà nói, cũng không đủ quyền hạn cũng căn bản không có biện pháp, cái này cũng không biết cần tốn hao hắn thời gian bao nhiêu, hắn sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Nghĩ tới đây, Hạ Bình đứng dậy, mở miệng nói, đêm ma vương đại nhân, cách nạp điều đốn đại nhân, trên thực tế ta đã sớm muốn tham kiến lần này vực sâu cấm địa thi đấu rồi, không nghĩ tới có thể được hai vị đại nhân đề cử, thật sự là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ân. Nghe nói như thế. Dạ ma vương cùng cửu tí sư ma cách nạp điều đốn đồng tử co rút lại, bởi vì chúng không nghĩ tới tiểu tử này như thế nhẹ nhõm đáp ứng, dựa theo ý nghĩ của bọn nó, tiểu tử này có lẽ sẽ mọi cách chối từ mới đúng. Sau đó chúng có thể lợi dụng đại bất kính hành vi phạm tội, hung hăng trừng phạt tiểu tử này, giáng chức đi địa phương khác, mắt không nhìn tâm không sạch. Nhưng là tiểu tử này nhưng lại một cách không ngờ đáp ứng, lập tức khiến chúng nó có chút không biết làm sao. Bất quá chúng dầu gì cũng là cáo già yêu ma, mặc dù có trong một chớp mắt hoảng hốt. Nhưng là hay là rất nhanh tự kịp phản ứng, khôi phục dĩ vãng thâm hậu thành phủ. Ngược lại là không nghĩ tới dũng khí của ngươi như thế có thể khen, nữ nhi của ta ngược lại là không nhìn lầm ngươi. Dạ ma vương đành phải nói như thế. Cái này ngược lại là cùng dũng khí bất dũng khí không có quan hệ gì. Hạ Bình đại còi còi nói. À, chỉ giáo cho. Dạ ma vương hiếu kỳ hỏi. Bởi vì tỷ thí lần này địa phương thế nhưng mà vượt sâu cấm địa, cái chỗ kia vô cùng nguy hiểm, chỉ sợ vận khí không tốt lời nói. Dạ ma vương đại nhân đi vào trong đó đều được mát, chớ đừng nói chi là mặt khác yêu ma. Ta ô sinh bất tài, cái khác không được, vận khí ngược lại là rất tốt, nói không chừng lần này vượt sâu cấm địa thi đấu tựu là ta lượng thân làm theo yêu cầu đấy. Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Cái gì? Nghe nói như thế, dạ ma vương sắc mặt có chút đen, khóe miệng có chút run rẩy rồi thoáng một phát, hỗn đảng này quả thực là miệng chó nhã không ra ngà voi, cái gì gọi là cho dù là nó tiến vào vượt sâu cấm địa khả năng đều được mát. Đây là yêu ma nói được lời nói, không phải tại trắng trợn nguyền rủa chính mình sao? Quả thực là to gan lớn mật. Nhưng là nó cũng không có biện pháp phản bác cái gì, bởi vì vực sâu cấm địa hoàn toàn chính xác tựu là chỗ nguy hiểm như vậy, liền vực sâu vương giả đều kiên kỵ ba phần, không dám đơn giản tới gần. Bất quá thằng này da mặt ngược lại là trộm dày, còn dám nói lần này vực sâu thi đấu là vì mình lượng thân làm theo yêu cầu đấy, cũng không biết là nhiều da mặt dày mới dám nói ra nói như vậy, chẳng lẽ mình con gái chính là như vậy bị đuổi kịp hay sao? Nghĩ tới đây, nó cảm giác mình càng thêm không có lẽ lại để cho tên hỗn đảng này cùng nữ nhi của mình đợi ở cùng một chỗ, nếu không nữ nhi của mình cũng không biết sẽ bị tiểu tử này lừa cỡ nào thê thảm. Ô xin, không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn thật sự như vậy có dũng khí, cái kia xem ra tự điện chủ lần này tiến vào vực sâu cấm địa, có lẽ cùng với ngươi hảo hảo thân cận mới được, giúp nhau tầm đó cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cửu tí sư ma cách nạp điều đốn hé mắt, lóe ra không muốn người biết sát ý, nhưng lại không có biểu lộ ra. Nếu là thật sự tiến vào vực sâu cấm địa trong đó, đến lúc đó giúp nhau ở giữa chém giết là vô tội đấy, nó có thể nhẹ nhõm giết chết tiểu tử này, làm tin tưởng con mình đến cùng làm sao vậy? Không cần, ta chán ghét cùng nam ở cùng một chỗ, nếu như ngươi đi làm cái giải phẫu lời mà nói, có lẽ ta còn có thể tiếp nhận. Hạ Bình khinh bỉ nói. Cái gì? Nghe nói như thế, cửu tí sư ma cách nạp điều đốn lập tức tự có chút phát điên rồi, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, chính mình thế nhưng mà đường đường yêu ma điện phó điện chủ. Thái cổ cảnh yêu ma, hỗn đảng này còn dám cùng chính mình nói như vậy, còn lại để cho chính mình đi làm giải phẫu. Nếu như không phải dạ ma vương ở cái địa phương này, nó khẳng định phải chú ý chết hỗn đảng này. Ha ha, đã như vậy, vậy chúc bạn may mắn. Cửu tí sư ma cách nạp điều đốn hít thở sâu một hơi khí, miễn cưỡng đem chính mình khẩu khí nuốt xuống, bình phục tâm tình của mình, miễn cho chính mình quá mức xúc động, tự đánh chết tiểu tử này rồi. Nó hay là tạm thời nhẫn nại, các loại tiến vào vực sâu cấm địa về sau. Lại để cho tiểu tử này biết rõ bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Khục khục, tốt rồi, đã không có yêu ma tiếp tục báo danh, vậy tan họp a. Dạ ma vương ho khan một tiếng, nó cảm thấy tiếp tục bị tiểu tử này nói tiếp, cửu tí sư ma cách nạp điều đốn chỉ sợ tự bạo động rồi, liền nó đều có điểm khống chế không nổi hành hung tiểu tử này xúc động. Ngày thứ hai, Hạ Bình báo danh tham gia vực sâu cấm địa thi đấu sự tình trong nháy mắt tự truyền khắp yêu ma điện cao thấp, bị sở hữu tất cả yêu ma đều biết hiểu, nghị luận nhau nhau. Không thể nào, tiểu tử này rõ ràng thật sự dám báo danh vực sâu cấm địa thi đấu, nói đùa gì vậy? Đúng vậy, Nghe được tin tức này, ta cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vượt sâu cấm địa thi đấu lần này thế nhưng mà quá cổ yêu ma nhân vật chiến trường, tiểu tử này báo danh tham gia làm gì, chẳng lẽ là đi chịu chết đấy sao? Nghe nói tiểu tử này trước kia hoàn thành nhiệm vụ, chém giết cận cổ cảnh đỉnh phong sa ma, khả năng cho là mình có chút bổn sự, tự muốn tham gia thử thời vận. Phanh cái rắm vận khí A, đây chính là vượt sâu cấm địa thi đấu, cũng không phải cái khác cái gì đó, cái kia vượt sâu cấm địa chính giữa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cho dù là vượt sâu vương giả cũng phải chú ý cẩn thận, tên mặt trắng nhỏ này cũng muốn đi vào tìm vận may, chỉ sợ là điên rồi. Nghe nói tiểu tử này tham gia lần này vượt sâu cấm địa thi đấu cũng là không có biện pháp sự tình, mà là dạ ma vương đại nhân lên tiếng, chỉ có hắn có thể theo vượt sâu cấm địa thi đấu chính giữa còn sống đi ra, mới có thể cùng Monica đại nhân cùng một chỗ. Ha ha, ngu xuẩn tiểu bạch kiểm, lần này trợn tròn mắt a, còn cho là mình tham ăn nhuyễn cơm cả đời đâu rồi, không nghĩ tới lần này rõ ràng bị dạ ma vương đại nhân như vậy bức bách, xem ra nó chết chắc rồi. Cũng chưa chắc, nghe nói lần này Monica đại nhân thập phần nóng vội, quả thực là lòng nóng như lửa đốt, khắp nơi tìm một đống bảo vệ tánh mạng bảo vật ban cho cái kia tiểu bạch kiểm, chính là vì lại để cho hắn có thể theo vực sâu cấm địa chính giữa còn sống đi ra. Đậu xanh rau má, tên mặt trắng nhỏ này vận khí thế nào là tốt rồi đến loại trình độ này, rõ ràng đều ôm vào rồi Monica đại nhân đùi, nếu là Monica đại nhân thật sự toàn lực hỗ trợ, trên người có rất nhiều bảo vật lời mà nói không chừng thật đúng là có thể còn sống ly khai. Phần đông vực sâu yêu ma nghị luận nhau nhau, chúng đều là không nghĩ tới cái này hoa ma ô sinh thật sự dám tham gia lần này vực sâu cấm địa thi đấu, thật sự là vượt quá dự liệu của bọn nó bên ngoài. Có vực sâu yêu ma nhìn có chút hả hê, cảm thấy tiểu tử này chết chắc rồi, không có khả năng còn sống trở về. Có vực sâu yêu ma nhưng lại cảm thấy tại Monica đại nhân dưới sự trợ giúp, có lẽ thật đúng là có cơ hội có thể còn sống trở về, đến lúc đó khả năng sẽ một bước lên trời. Bất kể là cái nào yêu ma đều cảm thấy cái này ô sinh quả thực là đi rồi vận khí cứt chó, rõ ràng đem làm tiểu bạch kiểm đều có thể đến loại trình độ này, mỗi người đều là ghen ghét được không được. Giờ phút này, Hạ Bình chỗ phủ đệ chính giữa. Monica cũng đến rồi phủ đệ đại sảnh trong đó, nàng vẻ mặt thật có lỗi, thực xin lỗi, ô xin đại nhân, ta hoàn toàn không nghĩ tới phụ thân đại nhân sẽ như thế bức bách ngươi làm chuyện như vậy tình, nếu như ngươi không muốn lời mà nói, chúng ta bây giờ liền lập tức xa chạy cao bay, không tham gia cái này cái gì vượt sâu cấm địa thi đấu, chạy đến một cái phụ thân đại nhân tìm không thấy địa phương sinh hoạt. Nàng muốn cùng Hạ Bình bỏ trốn. Không cần, chính là vượt sâu cấm địa thi đấu mà thôi, cái này lại được coi là rồi cái gì? Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ chết tại đây cái gọi là vực sâu cấm địa thi đấu chính giữa sao? Hạ Bình liếc xéo liếc. Hắn thật vất vả mới tìm được cơ hội này tiến vào vực sâu cấm địa, nơi nào sẽ cứ như vậy ly khai, đây không phải ngu xuẩn. Không không không, ta không phải như thế nghĩ cách, chỉ là có chút lo lắng, bất quá ô xin đại nhân có lòng tin vậy tốt nhất rồi. Monica lập tức nói. Không phải tự tốt nhất, chuyện của nam nhân tình nữ nhân cũng đừng quản, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh là được rồi, hiểu chưa? Hạ Bình đứng chắp tay. Ừ, ta đã biết. Monica vẻ mặt sùng bái nhìn xem Hạ Bình, chẳng qua nếu như ô sinh đại nhân có thể ở lần này vượt sâu cấm địa thi đấu đạt được tốt thứ tự, như vậy cho dù là phụ thân cũng không cách nào ngăn cản chúng ta rồi. Cái gì ngăn cản, ta sớm muộn đem nó mà chuyển biến thành, dạ ma vương lại được coi là rồi cái gì? Hạ Bình thản nhiên nói ra đương nhiên ngữ khí, bởi vì cái này với hắn mà nói là chuyện rất bình thường. Nghe nói như thế, Monica trái tim nhưng lại thình thịch đập loạn. Khuôn mặt đỏ bừng, quả nhiên cái dạng này ô sinh đại nhân thật sự là quá mê người rồi, quả thực là yêu ma chính giữa yêu ma. Mấy ngày sau, nhằm ma thành yêu ma điện, rất nhiều báo danh tham gia vượt sâu cấm địa thi đấu yêu ma, cùng với ý định lần này tiến về trước vượt sâu cấm địa phụ cận xem náo nhiệt yêu ma, toàn bộ đều lên tàu yêu ma điện truyền tống trận tiến về trước vượt sâu cấm địa. Trên thực tế, mỗi một tòa yêu ma điện phân trong điện bộ đều bố trí từng tòa truyền tống trận, tán lạc tại vượt sâu đại lục từng cái nơi hẻo lánh. Cái này cũng có thể lại để cho đến từ các nơi yêu ma nhanh chóng tụ tập lại. Vừa lúc ở vực sâu cấm địa phụ cận cũng có một tòa siêu cấp truyền tống trận, thuận tiện rất nhiều yêu ma đến. Oanh! Trong khoảnh khắc, Hạ Bình bọn người lên tàu nham ma thành truyền tống trận, thoáng cái tựu đã tới vực sâu cấm địa phụ cận một tòa căn cứ trong đó, chỉ là trong nháy mắt tựu đã tới. Tại đây chính là vực sâu cấm địa phụ cận căn cứ sao? Không ít đến từ nham ma thành yêu ma đều là hiếu kỳ không thôi, dò xét bốn phía. Vì vậy địa phương xem như vực sâu trọng địa, lúc bình thường ngoại trừ vực sâu vương giả, cùng với quá cổ yêu ma bên ngoài, không có mặt khác yêu ma có tư cách lại tới đây. Cho nên, chúng cũng đúng truyền thuyết này chính giữa địa phương thập phần rất hiếu kỳ, muốn căng căng kiến thức. Ân. Hạ Bình cũng là nhìn chung quanh, lập tức tự phát hiện mình thân ở tại một chỗ cực lớn quảng trường trong đó, diện tích cực lớn, thoạt nhìn vô biên vô hạn giống như, trên đỉnh đầu là hắc ám trời xanh. tự hồ bị một cổ hắc ám vực sâu chi lực, như là vỏ trứng gà bình thường bao vây lại, bốn phương tám hướng hư không đều bao trùm rậm rạp chằng chịt cấm chế chi lực. Phản phất có yêu ma dám can đảm đụng vào, lập tức cũng sẽ bị vực sâu cấm chế trận pháp cho trấn giết, chết không toàn thây. Mà xa xa, thì là thần bí khó lường vực sâu cấm địa. Bất quá xa xa cái kia phiến vực sâu cấm địa cũng bị vô số vạn vẹo không gian bao trùm mà bắt đầu, tầng tầng lớp lớp, bốn phía hư không một bộ hiện lên rậm rạp chằng chịt hư không cấm chế trận pháp. Nhưng là thỉnh thoảng theo vực sâu cấm địa trên không thời không vết rách trong đó, truyền ra từng đạo khủng bố tử vong khí tức, cùng với vực sâu gào rít giận dữ, cũng đủ để lại để cho vô số vực sâu yêu ma kinh hồn tán đảm, có loại đến từ huyết mạch ở trong chỗ sâu rung động. Hiển nhiên, tại đây vực sâu cấm địa sớm đã bị vực sâu vương giả đám bọn họ liên thủ bố trí cấm chế trận pháp phong ấn lên. Trên thực tế đó cũng không phải phong ấn vực sâu căn cứ, vực sâu vương giả đám bọn họ cũng không có bổn sự này. Chúng chỉ là đem phạm vi khu vực kiến tạo rồi từng tòa cấm chế trận pháp, tạo thành cấm chế tường thành, ngăn cách mặt khác yêu ma tiến vào. Cùng với ngăn cách vực sâu trong cấm địa lực lượng đáng sợ thẩm thấu đi ra, miễn cho đối với ngoại giới tạo thành tổn thương. Tại đây chính là vực sâu nhất chỗ thần bí sao. Hạ Bình sờ lên cái cằm, lòng hắn tư bành trướng, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới chính mình rõ ràng có thể nhanh như vậy tiếp cận vực sâu trọng yếu nhất nơi, đây chính là liền chư thiên vạn tộc vô địch thánh nhân đều không thể tới gần địa phương. Liền tại thời đại thái cổ đều không có. Trên thực tế càng là tới gần vực sâu cấm địa, hắn lại càng là có thể cảm nhận được tại đây vực sâu lực lượng khủng bố, quả thực là không chỗ nào không có, thẩm thấu hư không, ăn mòn trên thân thể hạ mỗi một cái tế bào. Đối với vực sâu yêu ma mà nói, sâu như vậy uyên năng lượng tự nhiên là đại bổ chi vật, càng là tới gần, có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt, trong cơ thể vực sâu chi lực càng cường đại. Nhưng là đối với chư thiên vạn tộc tánh mạng mà nói, những này vực sâu chi lực quả thực tựu là kịch độc. Coi như là vô địch thánh nhân cũng khó có thể ở loại địa phương này đợi thời gian bao nhiêu. Nếu như sống lâu một điểm lời mà nói, chỉ sợ cũng sẽ bị triệt để ăn mòn, sa đọa thành thâm nguyên sinh vật. May mắn hắn có được địa ngục kim ô huyết mạch, cho dù ở địa ngục nhất dơ bẩn địa phương đều có thể sinh tồn, thì càng thêm không cần phải nói chính là vực sâu thế giới, cùng với thôn phệ vực sâu chi lực rồi. Mà những này vực sâu năng lượng tiến vào thân thể của hắn về sau, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị trong cơ thể địa ngục dung lô thôn phệ hầu như không còn, bài trừ tạp chất. Chuyển hóa thành là tinh thuần nhất năng lượng, dùng để tăng cường trên người mình pháp lực. Sưu sưu sưu. Vừa lúc đó, truyền tống trận cũng xuất hiện ngàn vạn đầu khí tức cường đại yêu ma, chúng cũng nhao nhao theo truyền tống trận chính giữa nhanh chóng đi ra. Ngoại trừ nham ma thành yêu ma bên ngoài, cũng có đến từ vực sâu đại lục các nơi cường đại yêu ma, cơ hồ mỗi một tòa thành trì đều có đại lượng yêu ma tham gia lần này vực sâu thi đấu. Như vậy yêu ma số lượng quả thực là không thể tính toán. Phóng nhãn nhìn sang, cơ hồ là đều là đạt tới viễn cổ cảnh yêu ma, mà thái cổ cảnh yêu ma cũng là chỗ nào cũng có. Nếu như không phải lực lượng bản chất không đồng dạng như vậy lời nói, Hạ Bình đều cho là mình về tới địa ngục thế giới. Ồ! Đây không phải ô sinh sao? Ngươi như thế nào sẽ ở cái địa phương này? Vừa lúc đó, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, một vị dáng người cao gầy, cực kỳ xinh đẹp nữ tử đã đi tới, nàng trên đầu có một đôi màu tím sừng trâu, trên người tản mát ra cường hoành khí tức, mơ hồ tầm đó lôi quang thiểm nhấp nháy. Lôi vân rậm rạp, thực lực của nàng thình lình tầm đó đạt đến thái cổ cảnh. Bá bá bá. Trong khoảnh khắc, đến từ nham ma thành yêu ma đều là không hẹn mà cùng nhìn xem Hạ Bình, đứng ở bên cạnh Monica cũng là có chút điểm mộng bức, nàng không biết ô sinh lúc nào nhận thức xinh đẹp như vậy nữ yêu ma, hơn nữa thực lực ít bại bởi chính mình. Ô hát mi thượng đế, đây là tới tự ngưu ma thành thánh nữ sa mạng tác, nghe nói là số một nữ yêu ma, thực lực cường hoành, gần với vực sâu vương giả phía dưới. Có yêu ma tự hồ nhận ra vị nữ tử này. Nhìn không được kêu lên. Trên thực tế cường đại như vậy yêu ma tại vực sâu đại lục danh khí cũng là cực cao đấy, dù cho không phải từng yêu ma đều biết, nhưng là cũng có tương đương một bộ phận yêu ma sẽ nhận thức. Cái này sa mạng tác chính là một cái trong đó, nàng là đại danh đỉnh đỉnh lôi yêu ma. À, đây là của ta trước bạn gái, chuyện đã qua rồi. Hạ Bình cũng thoáng cái theo ô sinh trong trí nhớ nhớ tới chuyện này, tự hồ ô sinh đã từng cùng nữ nhân này có một chân, nhưng là nữ nhân này thuần túy tựu là cái đồ biến thái. Phi thường ưa thích dùng lôi đình điện nhân. Ô sinh đã từng bị nữ nhân này giày vò đến sống không bằng chết, luôn luôn đã bị điện thoáng một phát, thiếu chút nữa tự đầu tú đậu rồi, vì tánh mạng của mình suy nghĩ, hắn tự tranh thủ thời gian chạy trốn. Trước bạn gái. Cái này là chuyện khi nào, ta cũng không có đáp ứng cùng ngươi chia tay, đêm hôm đó ngươi vô thanh vô tức không chào mà đi, có biết hay không ta tìm ngươi thời gian rất lâu, lần này ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Sa mạng tác đôi mắt dễ thương lộ ra một tia tinh quang. Nàng cảm thấy mình trên người huyết dịch đều sôi trào, bởi vì nàng rất ít đối với chính mình con mồi như thế tâm động qua. Vốn nàng còn cho là mình quên rồi cái này con mồi, nhưng là hiện tại lần nữa trông thấy, nàng nhưng lại phát hiện người nam nhân này so về trước kia tựa hồ không biết đẹp trai xuất sắc rồi gấp bao nhiêu lần, càng thêm có nam nhân vị rồi. Nàng đều có điểm khống chế không nổi trong cơ thể mình xúc động, muốn cái này tuấn mỹ nam nhân làm của riêng. Sa Mạn Tác, cút cho ta, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, Ô Xin là nam nhân của ta. Vừa lúc đó, xa xa lại đi tới một cái nữ yêu ma, bộ dáng rất đẹp, mặc trên người màu đen tơ lụa quần áo, dáng người cao gầy, một bộ hắc quả phụ bộ dạng, tản mát ra mê người khí tức. Nàng cực kỳ cao ngạo nhìn xem Sa Mạn Tác, tự hồ cùng Ô Xin cũng rất quen thuộc. Bà mẹ nó, lại một cái nữ nhân. Phần đông yêu ma đều mộng rồi, chúng vốn một cái tựu không sai biệt lắm, không nghĩ tới đến rồi một cái lại có một cái, hơn nữa vị này hắc quả phụ bình thường nữ yêu ma cũng thật không đơn giản, thực lực cũng đạt tới thái cổ cảnh, không chút nào thấp hơn Monica các loại yêu ma. Ô Hắc Mi Thượng Đế, đây là hắc ám tri chu ma Khải Sắc Lâm, đại danh đỉnh đỉnh vực sâu đại lục hắc quả phụ, nghe nói chết trong tay nàng yêu ma quả thực là nhiều vô số kể, địa vị gần với vực sâu vương giả, không ít yêu ma cho rằng nàng khoảng cách vực sâu vương giả cảnh giới đã không xa. Có yêu ma chấn động, nhịn không được kêu lên, nhận ra nữ nhân này thân phận, chính là đại danh đỉnh đỉnh hắc quả phụ. Nữ nhân này là ai? Monica sắc mặt hắc bên, ngữ khí có chút âm trầm, chầm chầm vào Hạ Bình. Ách, nàng cũng là của ta trước bạn gái. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, cái này hắc ám tri chu ma Khải Sắc Lâm đã từng cùng Ô Xin từng có một đoạn quan hệ, bị đối phương bao nuôi qua, đáng tiếc nữ nhân này đồng dạng cũng là biến thái. Nữ nhân này thích nhất tựu là dùng mạng nhện đến trói người, Ô Xin cũng không biết bị trói bao nhiêu lần, mỗi ngày theo buổi sáng trói lại buổi tối, tựu không có lúc nghỉ ngơi. Một lần thừa dịp nữ nhân này không sẵn sàng, Ô Xin tê liệt rồi mạng nhện, tranh thủ thời gian chạy trốn rồi, dọa được cũng không dám nữa tới gần nữ nhân này chỗ thành thị, thậm chí nghe được tin tức, liền nhanh chóng bỏ chạy, miễn cho bị bắt trở lại. Cái gì trước nữ nhân, Ô Xin, ngươi thế nhưng mà ta thích nhất sủng vật, ngươi sẽ không phải là quên chuyện này đi à nha. Có muốn hay không ta cho ngươi một lần nữa nhớ lại? Khải Sắc Lâm cười tủm tỉm nhìn xem Hạ Bình. Khải Sắc Lâm, ngươi cái này dơ bẩn nữ nhân, lập tức ly khai Ô Xin đại nhân, không nên tới gần Ô Xin 10m khoảng cách, nhìn bộ dáng của ngươi ta tự muốn ói. Vừa lúc đó, lại một người mặc lấy áo trắng nữ yêu ma đã đi tới, nàng vẻ mặt si mê nhìn xem Ô Xin, tự hồ thấy được thật lâu không có nhìn thấy con mồi giống như, quả thực là hận không thể đem Ô Xin cho nuốt sống. Nàng vẻ mặt thanh thuần, tự hồ không có đã bị bất luận cái gì ô nhiễm thánh nữ. Nhưng là thấy đến cái này nữ yêu ma xuất hiện, ở đây yêu ma đều là dọa được rút lui rồi mấy chục bước, nhịn không được hoảng sợ kêu lên, bạch cốt ma chim ni phù, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Kỳ thật cũng không trách mặt khác yêu ma như thế e ngại, thật sự là cái này bạch cốt ma chim ni phù so về mặt khác yêu ma danh khí đều càng lớn, nhưng là đây không phải cái gì tốt danh khí, mà là hung danh tại bên ngoài. Cái này nữ yêu ma thí giết thành tánh, động tàn sát nhất tộc. Phàm là nàng trải qua địa phương, đều là hóa thành trắng như tuyết bạch xương. Nghe nói đây là bởi vì nàng sưu tầm xương cốt háo sắc, ưa thích đem những này bị chém giết yêu ma toàn bộ rút gân lột da, chỉ là lưu lại một đống hài cốt, cầm lại trong nhà sưu tầm lên. Thậm chí nàng tòa thành đều là do vô số yêu ma hài cốt kiến tạo mà thành, âm khí ung tùng. Nàng là ai? Monica sắc mặt đã triệt để hắc. Cũng là ta trước bạn gái. Hạ Bình khóe miệng nhịn không được kéo ra. Hắn cũng không biết Ô Xin đến cùng trêu chọc nhiều thiếu nữ yêu ma, lại bị nhiều thiếu nữ yêu ma bao nuôi lên, hắn dấu chân quả thực là trải rộng vực sâu đại lục. Bất quá Ô Xin từ nơi này bạch cốt ma chim ni phù chạy trốn đó cũng là không có biện pháp sự, vì vậy nữ yêu ma cũng là biến thái, tuy nhiên coi như là cái si tình hạt giống, rất ưa thích Ô Xin. Vấn đề là nữ nhân này ưa thích quá mức rồi, nàng chỉ là ưa thích Ô Xin xương cốt. Cho nên nàng muốn Ô Xin toàn thân cao thấp huyết nhục đều thôn phệ hầu như không còn. Lại để cho Ô Xin hóa thành một đống hài cốt, cùng nàng vĩnh hằng nương theo cùng một chỗ. Ý nghĩ này lập tức liền đem Ô Xin dọa đái, suốt đêm bỏ chạy lộ rồi, nếu muộn một bước lời mà nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị nữ nhân này cho làm thành rồi hài cốt tiêu bản. A, ôi trời ơi, Ô Xin đại nhân, không nghĩ tới rõ ràng có thể theo cái chỗ này gặp được ngươi. Thật sự là quá tốt rồi, từ lần trước từ biệt, ta cho rằng rốt cuộc không có biện pháp nhìn thấy ngươi rồi, hiện tại rốt cuộc có thể lần nữa gặp mặt, có lẽ chúng ta cũng là có duyên phận đấy. Ô Xin, lần này ngươi cũng là không có biện pháp chạy trốn, ngươi cuối cùng là đồ đạc của ta. Ai cũng không có biện pháp cứu được ngươi. Vừa lúc đó, xa xa tất cả thực lực cường đại nữ yêu ma đã đi tới, các nàng thấy được Ô Xin, lập tức thật giống như phát hiện đại lục mới tựa như, mỗi người hưng phấn không thôi. Các nàng có rất nhiều mặt trắng bột mì hồ ly ma, có rất nhiều mị ma, có rất nhiều đỏ thẫm bò cạp ma, có rất nhiều cửu đầu xà ma, nhưng là từng cái thực lực đều đạt đến thái cổ cảnh, cường hoành vô cùng. Nguyên một đám trên người tản mát ra cường hoành khí tức, trung chuyển hư không. Những này nữ yêu ma tới chỗ này, các nàng lẫn nhau ở giữa khí tức không ngừng va chạm, đối chọi gay gắt, tự hồ cũng có chút đánh rách tả tơi hư không hương vị, không chút nào nhượng bộ. Cái này, chung quanh yêu ma đều mộng rồi, chúng hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng thông đồng rồi nhiều như vậy nữ yêu ma, từng cái đều là tại vực sâu đại lục tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nhưng là hiện tại rõ ràng đều cùng tiểu tử này đã từng có không giống quan hệ bình thường, chết tiệt, này làm sao phù hợp lẽ thường, nói đùa gì vậy, tiểu tử này trên người đến cùng có cái gì mị lực, còn có, hay không đạo lý rồi. Nguyên một đám yêu ma đều là đối với Hạ Bình hâm mộ ghen ghét hận, dựa vào cái gì những, này nữ yêu ma vừa ý cái này tiểu bạch kiểm, nhưng lại chướng mắt chính mình, cái thế giới này còn có thiên lý sao? Tiểu tử này đến cùng có cái gì mị lực, có gì đặc biệt hơn người đấy? Các nàng đều là ai? Monica nghiến răng nghiến lợi, nàng tự hồ cũng có chút ở vào hắc hóa trạng thái rồi. Đều là ta trước bạn gái. Hạ Bình trung thực nói, trên thực tế cũng là như thế, những này nữ yêu ma hoặc nhiều hoặc ít đều cùng từng đã là ô sinh có lớn lao quan hệ, đây đều là ô sinh hát hoa ngắt cỏ gây họa. Sở dĩ ô sinh trêu chọc nữ yêu ma đều cường đại như thế, cái này kỳ thật cũng là cùng hoa ma huyết mạch đặc tính có cực lớn quan hệ, càng là thực lực cường đại nữ yêu ma, lại càng là dễ dàng bị hoa ma trên người huyết mạch chi lực hấp dẫn. Ngược lại càng là nhỏ yếu nữ yêu ma, lại càng là chướng mắt ô sinh. Cho nên ô sinh vì mình sinh tồn, tự lợi dụng huyết mạch của mình lực lượng, cùng nguyên một đám cường đại nữ yêu ma đã có quan hệ, bị các nàng bao nuôi lên. Vốn hắn cho là mình khả năng cứ như vậy đi đến nhân sinh đỉnh phong rồi, nhưng là hắn ở đâu nghĩ đến, những này nữ yêu ma mỗi người đều là biến thái, không phải tra tấn cùng, tự là theo dõi cùng, tự là sát nhân cùng, không có một cái nào bình thường đấy, đưa hắn giày vò đến sống không bằng chết. Cái này cũng làm cho ô sinh khắp nơi chạy thục mạng, hy vọng có thể tránh né những này nữ yêu ma. Hắn ô sinh là muốn bị bao nuôi, là muốn một đêm phất nhanh, là muốn không cố gắng, nhưng lại không muốn chết a. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, dù sao đem làm tiểu bạch kiểm, đem làm ô sinh hướng cũng là có phong hiểm đấy, ai biết những này phú bà đến cùng có cái gì biến thái yêu thích. Về sau hắn cũng rốt cuộc tìm được rồi một cái không phải biến thái như vậy Monica, không nghĩ tới lại bị mặt khác ghen ghét yêu ma giết chết. Cuộc đời của hắn cứ như vậy bi thúc chết đi, đều không có phát sinh một chuyện tốt. Hừ. Nghe nói như thế, Monica hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thập phần bất thiện nhìn xem phía trước những này nữ yêu ma. Ngươi chính là Nguyệt Ma Monica đi à nha, thủ đoạn có chút bổn sự a, ngay cả ta nam nhân đều dám đoạt, ngươi còn muốn mặt sao? Ngươi có phải hay không tự ưa thích hàng đã xài rồi, chơi người khác còn lại đồ vật. Sa Mạn Tác đã nghe được cái này một câu hừ lạnh thanh âm, lập tức tự chầm chầm vào Monica, trên mặt trào phúng nói. Mặt khác nữ yêu ma cũng là giống như cười mà không phải cười, không hẹn mà cùng nhìn xem Monica, các nàng đều nhìn ra được nữ nhân này là trước mắt chính mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh, tự hồ tự là hiện giữ ô sinh bạn gái. Mỗi người đều là ánh mắt lộ ra rồi địch ý, cùng với kinh thường thần sắc. Chung quanh vực sâu yêu ma lập tức tự tinh thần đại chấn, trừng to mắt, ở bên cạnh xem khởi náo nhiệt ra, đây là phát sinh tu la tràng, ý định tại hiện trường xé bê tiết tấu A. Hơn nữa những này đều không phải cái gì bình thường yêu ma. Chính là đại danh đỉnh đỉnh quá cổ yêu ma, thực lực gần với vực sâu vương giả phía dưới, có thể nghĩ lực chiến đấu của các nàng. Nếu là những này quá cổ yêu ma đánh nhau, cái kia quả thực là long trời lỡ đất. Bất quá chuyện như vậy, tại vực sâu đại lục quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, chỉ là cái bất hủ yêu ma mà thôi, rõ ràng dẫn tới những thực lực này cường đại nữ quá cổ yêu ma tranh giành tình nhân. Nói thật, tiểu tử này đến cùng trên người có cái dạng gì mị lực, mới khiến cho những này nữ yêu ma đều không để ý hình tượng. Đang tại phần đông yêu ma mặt xé so, thật sự là không thể tưởng tượng. Giờ phút này không ít vực sâu yêu ma cũng dần dần tụ tập tới, xem náo nhiệt là tánh mạng thiên tính, coi như là vực sâu yêu ma cũng tránh không được. Bị người khác vứt bỏ khuê phòng oán phụ tự đừng ở chỗ này khoa trương, chỉ sợ sẽ là bởi vì ngươi như vậy tính cách, ô sinh đại nhân mới có thể không thích ngươi, lựa chọn cùng ngươi chia tay a, chính ngươi có hay không tỉnh lại qua điểm này. Lớn tuổi, nên tìm lão nam nhân, cùng người khác tranh giành cái gì tiểu thịt tươi, không e lệ sao? Chính mình cái gì tuổi chính mình không rõ ràng lắm. Monica cười lạnh một tiếng, đối chọi gay gắt, không chút nào cam yếu thế. Cái gì? Nghe nói như thế, Sa Mạn Tác các loại nữ yêu ma trừng to mắt, nộ trừng mắt Monica, trong lòng lập tức tựu là lửa giận thiêu đốt, cái này chết tiểu nha đầu thật đúng là nói cái gì cũng dám nói a. Rõ ràng còn dám nói các nàng lớn tuổi, những lời này đã bao nhiêu năm không có yêu ma dám ở trước mặt các nàng nói, dám nói xuất loại lời này yêu ma trên cơ bản đều là hóa thành một ly đất vàng rồi. Nhưng là cái này chết tiệt tiểu nha đầu rõ ràng dám trắng trợn, ở trước mặt các nàng nói ra loại lời này, thật sự là to gan lớn mật, cũng không biết chữ chết có lẽ viết như thế nào rồi. Có thể nói, những này chọc trúng các nàng ở sâu trong nội tâm bi hiếp. Tiểu nha đầu, chưa đủ lông đủ cánh a, còn dám ở chỗ này nói khoác không biết ngượng, đoạt nam nhân cũng không phải tuổi càng nhỏ càng tốt, nhờ là mị lực, ngươi hay là trở về rèn luyện vài năm trở ra a, người khác sợ ngươi phụ thân dạ ma vương, ta có thế không sợ, chỉ vào chính mình có một tốt cha tự muốn học người ta hoành đao đoạt ái, còn yếu điểm mặt sao? Hắc ám tri chu ma khải sắc lâm cười lạnh một tiếng, kiêu căng nhìn xem Monica. Mị lực. Ngươi cũng xứng cùng ta nói mị lực, ngươi hay là trở về bớt mập một chút a, gầy cái mấy mươi cân, có lẽ còn có nam nhân muốn ngươi, vấn đề của ngươi là xuất tại ngươi mập, chẳng lẽ không hiểu chưa? Monica khinh bỉ nói. Mập. Ngươi biết cái gì, cái này gọi là có lồi có lõm, gọi là thành thục hiểu chưa? Rõ ràng dám nói ta mập sao? Hắc ám tri chu ma khải sắc lâm lập tức chọc giận gần chết, khuôn mặt đỏ bừng, đều hận không thể đem Monica ăn sống rồi, nàng đời này đều chưa từng nghe qua cái gì yêu ma nói mình mập đấy. Người nào không biết nàng đây là tiêu chuẩn nhất, nhất dáng người ma quỷ, thanh danh của nàng cũng là vang vọng toàn bộ vực sâu đại lục đấy, cơ hồ là không ma không biết, không ma không hiểu. Nói thật nàng đều có điểm chịu không được nữ nhân này, quá mẹ nó làm giận rồi. Đừng tìm con bé này nói chuyện, nha đầu kia nói cái gì lời nói đều giống như đánh rắm đồng dạng, hoàn toàn nghe bất nhập tai, đoán chừng là bị dạ ma vương làm hư rồi, được công chúa bệnh, cho rằng khắp thiên hạ yêu ma đều được nhường cho nàng. Bạch cốt ma chim ni phù cười lạnh một tiếng. Kinh thường nhìn xem Monica. Công chúa bệnh. Ta chính là công chúa, được công chúa bệnh thì thế nào, xem ngươi vẻ mặt trắng bệch bộ dạng. Bình thường vì giảm béo rất ít ăn cái gì a, ta cho ngươi biết không có dùng đấy, ngươi cùng Khải Sát Lâm không giống với, ngươi chỉ là đơn thuần xấu, dù thế nào giảm béo đều không có dùng, đây là trời sinh đấy, ngươi hay là đi suốt cho a, như vậy mới là giải quyết phương pháp tốt, vốn sinh ra đã kém cỏi tự được hậu thiên bổ. Monica khinh bỉ nói. Ngươi. Bạch cốt ma chim ni phù quả thực là chọc tức, ngón tay chỉ vào Monica, nhẹ nhàng run rẩy. Nàng giờ phút này cũng biết Khải Sát Lâm tâm tình bây giờ, hận không thể đem cái này tiểu nha đầu tháo thành tám khối. Chính mình là bạch cốt ma, trời sinh tựu là cái dạng này, gầy được giống như da bọc xương đồng dạng, đây là rất bình thường bộ dạng, thế nhưng mà tại đây hỗn đản miệng của nữ nhân, rõ ràng dám nói chính mình là vì giảm béo biến thành bộ dạng như vậy đấy. Hơn nữa cái này miệng của nữ nhân độc muốn chết, còn dám trắng trợn nói mình xấu. Nói mình vốn sinh ra đã kém cỏi tựu được hậu thiên bổ, thử hỏi nữ nhân nào chịu được đánh giá như vậy, nàng đều muốn tiểu nha đầu này sinh xé. Cái này. Ở bên cạnh Hạ Bình nháy rồi thoáng một phát con mắt, hắn ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới Monica là thứ như thế miệng lưỡi bén nhọn nữ nhân, nàng lời nói ác độc không chút nào thấp hơn chính mình thực lực của bản thân. Cũng không biết trước kia phải hay là không che giấu như vậy thiên phú, một khi bạo phát đi ra, cái kia quả thực là khẩu chiến quần hùng, đối kháng những này nữ yêu ma dễ dàng, không nói chơi. Xung quanh vực sâu yêu ma cũng là thấy trợn mắt há hốc mồm, chúng ở sâu trong nội tâm cũng là dâng lên từng cơn hàn ý, những nữ nhân này lời nói ở giữa đối chọi gay gắt, đao quang kiếm ảnh, không chút nào thấp hơn sinh tử chém giết, quả thực là những câu đoạt mệnh, công kích nhân tâm, khiến chúng nó đều cảm thấy có chút nhàn nhạt sợ. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha đầu, thật sự là rượu mời không uống uống rượu phạt, đã như vậy, vậy không cần khách khí với ngươi cái gì, dựa theo chúng ta vực sâu bình thường nhất quy củ đến giải quyết vấn đề này a. Mặt trắng bột mì hồ ly ma cười tủm tỉm nói, trên người nàng tản mát ra nhàn nhạt sát ý. Cái gọi là vực sâu bình thường nhất quy củ, kỳ thật tựu là chém giết, cường giả vi tôn, ai lực lượng cường, như vậy ai có thể đạt được hết thảy, đây là vực sâu giải quyết hết thảy sự tình phương pháp. Nếu như thực lực chưa đủ, như vậy tựu không có biện pháp có được bất kỳ vật gì, cái này là quy củ, người thắng làm vua người thua làm giặc, đây cũng là cực kỳ tàn khốc quy củ. Ha ha, ai sợ ai a. Ngươi cho rằng bằng vào thực lực của mình có thể chiến thắng ta Nguyệt Ma Monica. Monica cười lạnh một tiếng, không chút nào sợ, nàng thế nhưng mà dạ ma vương con gái, trời sinh huyết mạch tôn quý, chiến lực nổi bật, há lại bình thường vực sâu yêu ma có thể bằng được hay sao? Ngoại trừ vực sâu vương giả bên ngoài, nàng ai cũng sẽ không e ngại. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, ở đây rất nhiều nữ yêu ma lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trên người khổng lồ thế giới lĩnh vực tràn ngập đi ra, đụng vào nhau, tự hồ từng tòa thế giới sinh ra va chạm rồi. Rõ ràng đều còn chưa bắt đầu, nhưng là bốn phương tám hướng hư không, đều bị cổ này khủng bố thế giới lực lượng lĩnh vực chấn được xuất hiện từng đạo cực lớn hư không vết rách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.